Nhiễm Xương thân hình lập tức chính là bị đập bay, nhưng chỉ không quá 10 trượng khoảng cách, Nhiễm Xương thân hình chính là ổn định. Khí tức đột nhiên bạo tăng. Lúc này Nhiễm Xương trên cổ pháp ấn cũng là tại lúc này băng tán mà đi, Diệp Phi Ngư chính là con ngươi co rụt lại, nữ hoàng từng nói cho nàng, Nhiễm Xương pháp ấn một khi bài trừ, Nhiễm Xương liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc này Nhiễm Xương dứt khoát kiên quyết, trên mặt hắn không có nửa phần hối hận. Hai người các ngươi, ai cũng không thể tới. Nhiễm Xương lúc này khí tức bỗng nhiên bạo tăng, ngắn ngủi mấy tức, đúng là phát ra đấu thần khí tức, lập tức để cơ dạ cùng chữ lăng đều là đột nhiên giật mình. Sau đó Nhiễm Xương nắm đấm nắm chặt, chính là cất vào bên hông, sau đó một quyền đột nhiên gào thét mà ra, oanh. Một quyền này đánh trên hư không, nhưng toàn bộ không gian giống như bị nhấc lên sóng biển, lực lượng cường đại hình thành to lớn sóng xung kích, trực tiếp đem cơ dạ cùng chữ lăng trong đó. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đang liều mạng vì Tiêu Viêm hộ giá hộ tống. Còn thiếu một chút, Thần Lương Quân lúc này cái trán cũng là dăng đầy mồ hôi mịn. Cùng lúc đó, vòng sáng bên trong Tiêu Viêm một đám thân ảnh đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Hư. Bỗng nhiên, một thanh trường kiếm không biết từ đâu mà đến, xuyên thủng hư không, cuối cùng trực tiếp từ Thần Lương Quân lưng bộ xuyên thủng. Phốc phốc, Thần Lương Quân lập tức một ngụm máu tươi phun ra, nhưng trong tay chỉ là khẽ rung lên. Tiêu Viêm thấy thế nhất thời gấp không thôi, Thần Lương Quân lại đối Tiêu Viêm lắc đầu, sau đó Thần Lương Quân ánh mắt hung ác. Bành! Một thanh âm vang vọng, Tiêu Viêm một đám thân ảnh chính là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Thần Lương Quân lần nữa oa oa nhả mấy ngụm máu tươi, thần chi nguyên khí khẽ động mới đem đâm vào trong cơ thể hắn trường kiếm cho sinh sinh chấn ra tới. Cùng lúc đó, toàn bộ chân trời tia sáng đều là mờ đi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên không chi lúc. Chính là nhìn thấy đến trăm vạn thân ảnh huyền lập giữa không trung, nó thanh thế to lớn, khiến người ngơ ngác. Cùng lúc đó, Thiên Tàng Vương nhàn nhã đứng lặng giữa không trung, về phần đấu thần liên minh phó minh chủ, đã là trọng thương kết thúc, chẳng qua lúc này, trên bầu trời tất cả thân ảnh tách ra một con đường đến, một chỗ thảm đỏ trải rộng ra, thảm đỏ cuối cùng một con cự thú nện bước mảnh thú bộ pháp chậm rãi tiến lên, nó phần lưng ngồi một thân ảnh, Thiên Tàng Vương, các ngươi minh giới, nhưng sớm đã không phải năm đó. Không có minh vương minh giới, ta khuyên ngươi, vẫn là không muốn như vậy ngông cuồng. Cự thú phần lưng thân ảnh chậm rãi nói sai, mà Thiên Tàng Vương, thì là cầm hồ lô rượu, một mặt đạm mạc. Ngươi nếu không giống cùng vừa mới vị kia đồng dạng, liền chớ ở trước mặt ta trăng bức. Thiên Tàng Vương một ngụm rượu uống về sau, chính là mang theo không ngọt thanh âm chậm rãi truyền ra. Hừ, Thiên Tàng Vương, nơi này cũng không phải minh giới, nhưng không có vạn quỷ giúp ngươi, ta chờ trăm vạn hùng binh. Coi như giết không chết ngươi, cũng phải cấp ngươi lột da. Cự thú phía trên thanh âm lại lần nữa truyền ra, dường như có tuyệt đối tự tin. Các ngươi bọn chuột nhát cũng dám ở trước mặt ta lộ mãn, ai nói cho ngươi, đây không phải minh giới, liền không có vạn quỷ rồi. Thiên Tàng Vương cười lạnh, bỗng nhiên toàn bộ Hồng Mông Tinh đại địa bắt đầu run rẩy. Tại những thổ nhưỡng bên trong, một con sâm bạch khô lâu nhô ra cánh tay, mà toàn bộ Hồng Mông Tinh chết ở đây đâu chỉ trăm vạn, kia chừng ngàn vạn nhiều. Thiên Tàng Vương cầm hồ lô rượu, lung lay trong hồ lô rượu, ưng ực muốn động, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Hồng Mông Tinh phía dưới chính là xuất hiện gần ngàn vạn đạo thân ảnh. Chỉ bất quá những cái này thân ảnh không có huyết nhục, tất cả đều chỉ là một bộ khô lâu thân, nó bàn bạc cuồn cuộn chi thế hoàn toàn không kém hơn đấu thần liên minh trăm vạn hùng binh. Đấu thần liên minh có trăm vạn hùng binh, Thiên Tàng Vương chỉ là tâm niệm vừa động, chính là có ngàn vạn quỷ binh. Cái này kinh khủng hình tượng không khỏi khiến người cảm thán cùng thổn thức. Thiên Tàng Vương, tính ngươi thật bản lãnh, bất quá lần này mục tiêu của chúng ta cũng không phải ngươi, chúng ta đấu thần liên minh còn giữ 8 cổ thi thể, rất nhanh liền có thứ 9 cổ. Kia cái gọi là truyền thuyết, cuối cùng rồi sẽ biến thành chân chính truyền thuyết, ha ha, cự thú phía trên thân ảnh truyền ra cười to thanh âm, Thiên Tàng Vương nghe vậy khẽ chau mày. Lúc này hắn sớm đã cảm thấy Tiêu Viêm khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, theo đạo lý truyền tống lộ sâu là không thể nào bị cắt đứt, trừ phi sớm biết hành vi lộ tuyến. Nếu như truyền tống lộ sâu một khi bị cưỡng ép ngăn chặn, như vậy liền sẽ trong nháy mắt bộc phát ra vô số lộ sâu, đem thông hướng nơi chưa biết, hay là vĩnh viễn vây ở lộ sâu bên trong, hay là sẽ bị truyền tống đến hư vô phần cuối của biển, nơi đó là hoang vu, không có sinh cơ, cái gì cũng không có địa phương. Tiêu Viêm lúc này vận chuyển tiên nguyên khí, đem trọng thương hôn mê tất cả mọi người hội tụ lại với nhau, hiện tại lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, bốn phía đều là tinh thần đại hải. Nếu không phải tất cả mọi người bị trọng thương, Tiêu Viêm

So với vạn giới tranh bá thi đấu, cuộc chiến đấu này ngược lại là càng thêm đặc sắc. Đặc sắc, người tốt nhất cầu nguyện bọn hắn đừng đem Hồng Mông Tinh cho nổ, đến lúc đó chúng ta đều phải cùng một chỗ chôn cùng. Đỏ hàng tinh, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von địa phương, cạnh đầm nước ngồi xếp bằng một thân ảnh, một chỗ áo bào trắng, như lão tăng vào chỗ. Chẳng qua như đi đến chính diện, khuôn mặt lại có thể dọa người nhảy một cái, nửa bên mặt bàn bò đầy màu đen độc tố, bán độc ngay tại khuếch tán, nhìn xem quá khứ chim chóc đều là tránh khỏi hắn. Thời gian đã không nhiều a, có lẽ đây chính là mỗi đời đỏ hàng tinh tinh chủ số mệnh đi. Thân ảnh chính là Hoa Bất Ngữ, lúc này Hoa Bất Ngữ tóc đã hoa râm, đôi mắt trong lúc triển khai cũng là phi thường chậm chạp, trong mắt tựa như không có tinh mang, bình tĩnh cũng như một đầm nước động. Hỏa Diễm Nguyên, ai? Đấu Đế Đại Lục, một đám thân ảnh như củ canh giữ ở Xé Rách Thành, Huyết Thần đã phái ra viện binh, tiến về đấu thần liên minh đường xá phía trên. Máu Tiên Đại Nhân, viện binh còn có 300 năm liền có thể đến. 300 năm a, ha ha, đến lúc đó hai giới không đều đem triệt để tiêu tán tại trong biển hư vô này, lần này như kế hoạch thành công. Hẳn là chúng ta Huyết Thần giới tham gia vạn giới tranh bá thi đấu liền có thể thuận lợi tiến vào đấu thần liên minh, đến lúc đó diệt mấy cái giới không cũng sẽ không có vấn đề gì. Phương Chu phía trên, một thân huyết bào lão giả chậm rãi nói. Ha ha, Máu Tiên đại nhân lời ấy không giả, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, chúng ta Huyết Thần giới lần này chính là thứ ba, lão giả bên cạnh người vừa cười vừa nói. Thứ ba a, kế hoạch hẳn là có thể đoạt giải nhất, chí ít cũng là thứ hai, thứ ba ngược lại không tính là gì thành tích tốt, cũng không biết có thể không thể tiến vào đấu thần liên minh. Trước ba khẳng định không có vấn đề, yên tâm đi Máu Tiên đại nhân. Ừ, chỉ hy vọng như thế. Lúc này hư vô biển nơi nào đó, nơi này bốn phía một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì giới không, mà lại nơi này cũng không phải là hắc ám, mà là có một loại bạch chướng như sương, không có bất kỳ cái gì giới không tồn tại. Cách nơi này gần đây một cái giới không đều là ngàn năm bên ngoài, dường như nơi này ngăn cách, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Hư vô biển đều là một mảnh rung chuyển, sau đó một đạo bóng đen quỷ dị ôm một cổ thi thể, bóng đen một đôi mắt vàng, đến nơi này về sau, bóng đen chính là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cổ thi thể này trợn tròn mắt, trên thân tản ra oán khí cùng không cam lòng, phiêu đãng tại hư vô trong biển. Thời gian không biết đi qua nhiều liền, có một chiếc thuyền con chậm rãi xuất hiện tại như sương hư vô trong biển, trôi nổi mà tới. Đại sư huynh, nơi này có một cổ thi thể, thuyền con phía trên, đứng lặng lấy hai thân ảnh, một đạo một chỗ áo bào trắng, tay cầm bạch phiến, nhíu mày. Thi thể, đi gần nhìn một chút. Thuyền con xẹt qua, đi vào bên cạnh thi thể, nhìn xem con mắt trợn to không có chút nào khí tức thi thể, hai người sắc mặt đều là khẽ biến. Cổ thi thể này vậy mà không có bị bạch chứng cho ăn mòn. Ngược lại là có chút kỳ quái, lão nhị lão tam cùng lão tứ không phải có truyền tống trận trở về a, làm sao không gặp thân ảnh, áo bào trắng nam tử, thi thào nói. Đại sư huynh, có thể hay không ba vị sư huynh truyền thuyết chính là cổ thi thể này, áo bào trắng phía sau nam tử dáng người buồn bã nam tử nói. Lục nhi, ngươi ngược lại là cảm tưởng, áo bào trắng nam tử liếc một cái buồn bã nam tử, nhưng bốn phía chúng ta đều tìm qua, cũng không có người bị truyền tống đến. Nếu không đem thi thể mang về, để nữ hoàng điện hạ nhìn một chút, tên là Lục Nhi nam tử cười hắc hắc, nói. Đi thôi, áo bào trắng nam tử nói. Mang không mang a đại sư huynh? Ngươi nói nhảm nữa sao? Lục Nhi lúc này mới uất ức đem thi thể lôi kéo, đặt ở thuyền con phía trên. Bỗng nhiên, áo bào trắng nam tử nhướng mày, nhìn về phía thi thể trên tay nhẫn. Có khí tức, áo bào trắng nam tử bỗng nhiên nói. Chẳng qua vừa mới nói xong, một đạo thiến ảnh liền đột nhiên xuất hiện, mà thiến ảnh chính là Đinh Nguyệt, thi thể cũng chính là Tiêu Viêm. Lục Nhi bỗng nhiên kinh dị về sau vừa rút lui, ngươi là người phương nào? Lục Nhi hỏi. Lúc này Đinh Nguyệt lập tức quỳ xuống, nhìn xem chết đi Tiêu Viêm, Đinh Nguyệt trong mắt nước mắt lập tức không bị khống chế, gào khóc lên, bộ dáng thương tâm cực. Áo bào trắng nam tử cùng Lục Nhi lập tức liền sửng sốt, không biết như thế nào cho phải. Ai, cô nương ngươi trước đừng khóc. Ngươi nói cho ta các ngươi từ đâu mà đến, kêu cái gì? Lục Nhi muốn an ủi, nhưng lại nghĩ nửa ngày cũng chen không ra một câu. Đinh Duyệt như cụ khóc lớn, nước mắt rơi như mưa, Tiêu Viêm thi thể trong lúc nhất thời không biết để Đinh Duyệt như thế nào tiếp nhận. Dường như trừ không gian giới tử bên trong nàng Hạ Tăng Huy cùng Cầu Cầu, Tiêu Viêm chết rồi, những người khác cũng là sinh tử chưa biết. Loạn Lưu đem Tiêu Viêm

Cung điện phía sau thì là tu kiến 10 phần mỹ lệ hậu hoa viên, có đầm nước hòn non bộ, hoa cỏ cây cối rậm rạp. Lúc này đầm nước một bên có một cái thủy tinh giường, Tiêu Viêm thi thể thì là nằm thẳng tại thủy tinh trên giường, nữ hoàng điện hạ xếp bằng ở Tiêu Viêm trước người. Ngươi lùi xuống trước đi đi, Kha Vân, nữ hoàng điện hạ thì thào. Điện hạ, hắn đến tột cùng là ai? Kha Vân gật gật đầu, chẳng qua vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, dò hỏi. Các ngươi cựu sư đệ, Tiêu Viêm, nữ hoàng trả lời. Kha Vân chính là đột nhiên sững sờ, đã sớm nghe nói có một cái cựu sư đệ, nhưng chưa bao giờ từng thấy hắn chân nhân, bây giờ không nghĩ tới nhìn thấy lại là thi thể của hắn. Cựu sư đệ còn có thể sống sao? Kha Vân có chút lo lắng hỏi, thực sự có chút đau lòng vị này cựu sư đệ, lần thứ nhất gặp mặt vậy, mà là loại tình huống này. Không biết, cái này còn phải nhìn hắn tạo hóa của mình, đây là số mạng của hắn. Nữ hoàng chậm rãi nói, Kha Vân cũng là thở dài một hơi, chắp tay ôm quyền, sau khi hành lễ mới là chậm rãi lui khách. Cung điện trong hoa viên, liền chỉ còn lại nữ hoàng cùng Tiêu Viêm thi thể. Lần thứ 9, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như thất bại, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Nữ hoàng nhìn trước mắt cổ này không có huyết sắc gương mặt, ánh mắt lộ ra phiền muộn chi sắc. Ngươi từng nói qua, nhất định phải chờ đến ngươi lần thứ 9 luân hồi xuất hiện mới có thể lấy ra, nói cách khác đây là ngươi, để lại cho mình cơ hội cuối cùng. Nữ hoàng đối Tiêu Viêm thi thể một mình, thì thào, lúc này đầu ngón tay của nàng gãy nhẹ. Nó trước mặt hồ nước bên trong, chính là nhìn thấy một cái huyết hồng sắc chính nhảy lên trái tim chậm rãi xuất hiện. Trái tim dùng cực hàn băng lạnh cất giấu, một mực cất giữ trong hồ nước dưới đáy. Quả tim này, một thế này ngươi là yếu nhất, đây quả thật là ngươi đã sớm tính toán kỹ sao? Nữ hoàng trong mắt lóe ra chất vấn, nhưng dường như nàng không có lựa chọn nào khác. Trái tim lơ lửng tại Tiêu Viêm trên thi thể. Lúc này, Tiêu Viêm thi thể bỗng nhiên rung lên, đúng là mạnh hết một hơi, thân thể bắt đầu run rẩy. Nữ hoàng thấy thế cũng là trực tiếp mở ra Tiêu Viêm ngực, đem viên kia dừng lại trái tim lấy ra, lại đem trái tim băng phong, để vào ngực Tiêu Viêm. Đông, thùng thùng. Mãnh liệt tim đập thanh âm, giống như buồn bực chuông một loại không ngừng gõ vang, Tiêu Viêm thân thể kịch liệt run rẩy, trong mắt vẫn là không có tia sáng, nói cách khác, thân mật về sau Tiêu Viêm giờ phút này tuyệt không phục sinh. Cùng hắn ván kế tiếp cờ đi, nữ hoàng vừa mới nói xong, Tiêu Viêm thân thể lập tức dừng lại run rẩy, nó đôi mắt cũng là chậm rãi nhắm lại, mà cùng lúc đó, trải qua dài dằng dặc hắc ám chi hậu, Tiêu Viêm tại cái nào đó địa phương xa lạ thức tỉnh, hô, hô. Tiêu Viêm sau khi tỉnh lại chính là miệng lớn thở hổn hển, đôi mắt đột nhiên mở ra, trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức. Tiêu Viêm lúc này ngồi tại một cái trong đình, đối diện với hắn ngồi một cái nam tử ngũ quan tinh xảo, hình dáng rõ ràng, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Tiêu Viêm, chúng ta lại gặp mặt, nam tử mỉm cười, nhìn xem giờ phút này chưa tỉnh hồn Tiêu Viêm. Nơi này là địa phủ A, ta đã chết sao? Tiêu Viêm trước khi chết rất rõ ràng mình tử vong, mà lúc này xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt thế giới, hiển nhiên không phải chân thực thế giới. Ông, không sai, ngươi đã chết rồi, chẳng qua đây không phải địa phủ, chết đi như thế ngươi cam lòng A, nam tử chậm rãi mở miệng hỏi, trong tay cầm lấy bạch tử, đặt ở trên bàn cờ. Không cam lòng, ta muốn báo thù, Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên biểu lộ lập tức bắt đầu vặn vẹo, báo thù, đấu thần liên minh. Cũng không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Ngươi tuy có tự thần hư linh tháp, nhưng ngươi cũng quá mức ỷ lại nó. Tới đi, cùng ta tiếp theo bàn cờ vây. Nam tử cười trả lời. Tiêu Viêm có chút không hiểu nhìn xem nam tử. Lúc này Tiêu Viêm nhìn xem khuôn mặt này, lập tức giật mình. Chúng ta gặp qua. Tiêu Viêm hỏi, lúc này hắn cũng cầm lấy hắc tử, đặt ở trên bàn cờ. Đương nhiên, đây là lần thứ hai, về sau còn sẽ có rất nhiều lần, chẳng qua điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống. Nam tử trả lời, quân cờ lại lần nữa rơi xuống. Ngươi là ai? Tiêu Viêm hỏi, ngón tay lạc tử. Bọn hắn đều gọi ta tôn thượng, nam tử đáp. Tiêu Viêm hơi kinh hãi, cái tên này hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, dường như tất cả mọi người phi thường kiên kỵ cái tên này. Vậy ta là ai? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, tiếp tục lạc tử, dường như không có suy nghĩ. Ngươi là ta, nam tử đáp. Ta chính là ta không phải bất luận kẻ nào. Tiêu Viêm nhíu mày, trả lời. Ông, cũng có thể nói như vậy, ngươi có thể là chính ngươi, nhưng ngươi cũng phải trở thành tôn thượng. Nam tử cười nói, trên bàn cờ bất tri bất giác đã đi mấy chục bước. Ngươi rõ ràng có thể thắng ta, Tiêu Viêm nhìn xem bàn cờ, nam tử có rất nhiều lần cơ hội thắng cờ. Ha ha, ta đã sớm thua,